Chương 2322, Vinh Quy quê cũ, sư phó, chúng ta trở về, 2. Thạch Thanh cùng Tiểu Bảo nghe được bọn hắn thanh âm, cùng nhau ngẩng đầu. Làm Tiểu Bảo ánh mắt đối đầu Mộ Nhan, màu băng lam mắt to lập tức tràn đầy vui sướng, trong tay quân cờ ba một lần rơi tại trên bàn cờ, cũng không tiếp tục quản nó thắng thua. Thân thể nho nhỏ như tên rời cung, lập tức xông vào Mộ Nhan trong ngực, chăm chú treo cổ của nàng không chịu xuống tới. Mẫu thân mềm mềm thanh âm mang theo một tia ủy khuất, tràn đầy tưởng niệm, từng lần một vang ở Mộ Nhan bên tai. Mẫu thân, Tiểu Bảo nghĩ ngươi. Mộ Nhan đem hắn thân thể nho nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm có chút nhẹ cầm, mẫu thân cũng rất muốn ngươi. Hai mẹ con vụ ổ tờ ve an u y đủ rồi, Tiểu Bảo mới nhớ tới chung quanh có thật nhiều nhân nhìn xem. Mà hắn một mực tự xưng là đã lớn lên, là nam tử Hán, vừa mới lại ôm Mộ Nhan một mực nũng nịu, vành mắt còn đỏ lên. Lúc này đối đầu Lãnh Vũ Mạt bọn hắn cười tủm tỉm gì ánh mắt, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lại còn mạnh hơn giả chấn định. Cái này ngạo kiều tiểu bộ dáng, đem tất cả đều chọc cười. Liên Mộ Nhan đều có chút hết sức vui mừng. Tiểu Bảo cùng Đế Minh Quyết ở chung một chỗ lâu, cũng không biết có phải là có phụ tử tướng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng Đế Minh Quyết càng ngày càng rất giống. Hết lần này tới lần khác hắn tướng mạo giống như Mộ Nhan, mặt mày thanh tú. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp không giống phàm đồng, bộ này lạnh như băng tiểu bộ dáng, không giống Đế Minh Quyết như vậy để nhân e ngại, ngược lại là đáng yêu ghê gớm. Lãnh Vũ Mạt liền không nhịn được, đưa tay đem Tiểu Bảo vớt tới, dùng sức vớt vớt, ai nha, sư bá tiểu bảo bối, một tháng không gặp, muốn chết sư bá, nhanh, để sư bá hôn một cái. Tiểu Bảo ra sức tránh ra, tiến đụng vào Mộ Nhan trong ngực, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ địa, nghiêm trang lặp lại, tứ sư bá. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha ha, đám người nhịn không được, cùng cười to lên. Sau khi cười xong, Mộ Nhan ba người cùng một chỗ bái kiến Thạch Thanh. Lạc Vũ càng là ôm Thạch Thanh không buông tay, sư phụ, tiểu thất nhớ ngươi muốn chết. Hắn từ chăn nhỏ Thạch Thanh nuôi lớn, nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất rời đi Thạch Thanh bên người lâu như vậy. Thạch Thanh nhìn xem Lạc Vũ, đục ngầu hai mắt bên trong hình như có hóng ánh lấp lóe, thoáng trước mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia hắn lại nói đến một nửa ngừng lại, che giấu cười nói, hảo hảo, trở về liền tốt. Thạch Thanh ánh mắt đảo qua Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt, trong mắt vẻ vui mừng KNZNNZ, kim đan đỉnh phong, các ngươi rời đi thời điểm, mới bất quá tích cốc kỳ, bây giờ cũng đã là kim đan đỉnh phong, coi như tiểu thất cái này bại hoại ra hỏa, cũng đạt tới kim đan cựu giai. Ta chỗ nào bại hoại rồi? Lạc Vũ không phục nói. Gần nhất ta không nên quá cố gắng thật sao? Nói nghĩ đến cái gì, lại hưng phấn lên, đúng rồi, đại sư huynh bọn hắn đâu? Ta nhưng phải để bọn hắn xem thật kỹ một chút ta khoảng thời gian này tiến bộ, ha ha ha, bây giờ ta cuối cùng không phải Tiêu Diêu môn yếu nhất một cái. Thạch Thanh sờ sờ sợi râu, nhìn một cái phía sau núi Chi Đỉnh, chậm rãi nói, bọn hắn từ hơn nửa tháng trước, liền vào kiếm lô tu luyện. Kiếm lô cái nào? Kiếm lô ba người đều có chút một bức. Đột nhiên, Lãnh Vũ Mạt kinh hô một tiếng, sẽ không phải là tiểu sư thúc cái kia kiếm lô đi? Lạc Vũ cu nở dê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sư phụ ngươi không có nói đùa chớ, ngươi sao có thể để đại sư huynh bọn hắn tiến kiếm lô đâu? Tiểu sư thúc năm đó không phải nói qua, kiếm kia lô cực kỳ nguy hiểm, dù là nguyên anh tu sĩ đi vào cu nở dê cựu tử nhất sinh sao? Liền Liên Mộ Nhan cũng thay đổi sắc mặt. Thấu chương xong.